Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 41, Chu Luật Trầm, anh muốn có là có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm nhếch môi cười, đưa tay qua, ngón tay chạm vào cần gạt chuyển số dưới vô lăng thầm tĩnh hất cằm lên nhìn anh, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Cô không nói từ chết vì thấy không may, nhưng Chu Luật Trầm lại nghe hiểu theo cách khác. 20 phút sau, một chút rắc rối nhỏ cũng xảy ra. Điện thoại của cô reo lên, không biết đã vứt đâu mất, khiến cô lúng túng mất tay lái. Bộp, phần đầu xe thể thao va vào biển báo đường. May mắn là hệ thống an toàn khẩn cấp của xe đã kịp thời kích hoạt chế độ phanh, nên không có gì nghiêm trọng xảy ra. Chu Luật Trầm bật cười, bình tĩnh rít một hơi thuốc, chẳng mấy bận tâm đến chuyện nhỏ này. Dù cô có nhấn ga, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vì anh đã kiểm soát chính xác mọi tình huống. Anh luôn tin tưởng vào hệ thống an toàn của xe nên mới để cô lái. Thẩm Tĩnh hạ kính xe, nghiêng đầu nhìn ra trước. Hỏng rồi sao? Không hỏng, chỉ là một chút sơn bị chảy ở phần đầu xe. Chu Luật Trầm xoa đầu cô. Sợ không? Cô gật đầu. Đầu xe bị chảy mất rồi, nhìn khó coi quá. Cô định mở cửa xuống xe kiểm tra, nhưng ngẩng đầu lên, thấy mưa ngày càng lớn, sấm sét vang dội, tia chớp lóe sáng trên bầu trời phía trước. Thật ra xe vẫn có thể chạy được, nhưng lần này cô không dám lái nữa. Đừng xuống xem nữa, Chu Luật Trầm vỗ nhẹ vào đùi, ý bảo cô ngồi lên. Lúc này, Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn tháo dây an toàn, bước qua bảng điều khiển trung tâm và ngồi lên lòng Chu Luật Trầm. Anh không biết gọi điện cho ai, chỉ nói một câu. Đưa xe đến đây, rồi cúp máy, ngón tay Thẩm Tĩnh khẽ luồn vào trong áo vest của anh, ôm lấy eo anh qua lớp vải lụa mềm mịn của áo sơ mi. Đầu ngón tay cô chạm gần tới phần thắt lưng cứng lạnh của chiếc thắt lưng. Cô khựng lại, không dám động thêm. Chu Luật Trầm đặt điện thoại sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên eo cô, ngón tay khẽ chạm vào qua lớp áo len. Sợ gì chứ, mặt Thẩm Tĩnh áp vào xương quai xanh của anh. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là chiếc xe duy nhất trên thế giới đã mất rồi. Xe thể thao đã bị hỏng, không biết anh có còn muốn giữ nó không, có lẽ là không. Chu Luật Trầm cười nhẹ, anh muốn có là có. Thẩm Tĩnh không hiểu rằng nếu mất chiếc này, anh vẫn có thể đặt làm một chiếc giống hệt. Thật sao? Chu Luật Trầm hơi nghiêng cổ, đôi mắt đen láy nhìn ra cảnh mưa bên ngoài cửa xe. Lừa em làm gì? Thẩm Tĩnh thì thầm, thật đáng tiếc, lãng phí tiền quá. Chu Luật Trầm đáp hờ hững, anh có tiền, ba từ này, Thẩm Tĩnh thực sự không thể cãi lại. Một tia chớp trắng sáng lóe lên ở chân trời tối đen, bầu trời u ám với mưa to chút xuống cửa sổ xe, gần như che khuất tầm nhìn. Mỹ nhân trong lòng anh hơi run lên vì sợ. Chu Luật Trầm khẽ nhíu mày, không lộ vẻ gì. Trong vòng 20 phút đó, cả hai người ngồi ở ghế phụ, chờ đợi đội bảo vệ nhà họ Chu đến. Một chiếc Maybach dừng phía sau xe thể thao, vệ sĩ bung ô bước xuống, tiến đến mở cửa xe. Nhị công tử, Chu Luật Trầm vỗ nhẹ lên vai Thẩm Tĩnh. Xuống xe thôi, cô lim dim đôi mắt, dựa vào ngực anh ngủ thiếp đi, mơ màng nói. Không muốn, anh thầm nghĩ, thật là chỉ biết làm nũng. Chu Luật Trầm có chút mất kiên nhẫn, quyết định bế cô xuống xe. Vệ sĩ vội vàng lùi lại nhường đường, giơ ô che lên đầu Chu Luật Trầm. Bọn họ cứ thế nhìn nhị công tử cao quý bế một cô gái nhỏ xuống xe. Cô gái nằm trên vai anh. Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt trắng ngần, hàng mi ngoan ngoãn buông xuống, khi ngủ thì yên tĩnh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ nhận ra ngay, vẫn là vị tiểu thư thường ở bên cạnh nhị công tử. Kỹ thuật lái xe của nhị công tử nổi tiếng đã từng giành giải thưởng, vốn dĩ sẽ không gặp chuyện va chạm như thế này. Có vẻ là do cô gái nhỏ gây ra. Cách chương.